tiểu gia ta không phải là cô nhi viện nha, tại sao lại cứ tới bái sư? Lâm Phàm có chút do dự. Tiểu muội muội, lau mặt một chút đi. Hàn Mai một bên lấy ra một khăn tơ, mà khi tiểu muội muội đem bụi bẩn trên mặt lâu khô ráo, Lâm Phàm cũng không khỏi kinh ngạc một hồi. Ngứa trứng nha, lúc trước không nhìn một chút, không nghĩ tới dáng dấp của tiểu muội muội này vậy mà tinh xảo như thế. Hơn nữa ở trên trán lại có một cái bớt hoa mai. Hàn Mai giờ khắc này cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới cô bé này dáng dấp tinh xảo như vậy, hơn nữa lại có loại anh khí nhàn nhạt, trong tròng mắt kia phảng phất có loại cảm giác bệ nghệ thiên hạ. Hay là đối với Hàn Mai mà nói chỉ là loại ảo giác đi, một đứa bé làm sao có cảm giác như vậy. Lúc này Lâm Phàm dò xét cẩn thận cô bé này. Người tên là gì? Lâm Phàm nhận giọng hỏi. U Cửu Linh. Tiểu muội muội nói ra. Giờ khắc này Lâm Phàm ánh mắt ngưng lại. U Cửu Linh này khí vận như cầu vồng, thiên tư tuyệt đỉnh. Lâm Phàm trầm mặc một hồi, mình đã có một cái đồ nhi, tiểu nha đầu Chỉ Kiều, sau khi tự mình bái sư, khí vận đã từ lâu phát sinh thay đổi. Từ chất tuy nói là có chút nát, thế nhưng dưới sự dạy dỗ của mình, từ chất cũng coi như là mặt trời ban trưa, không hề tầm thường. Hai người này nếu như sau đó không có vấn đề gì xảy ra, thành tựu tuyệt đối là không thấp. Thế nhưng Lâm Phàm luôn có loại cảm giác, nếu như đem U Kiều Linh này thu làm đệ tử, thì hai người đệ tử sau này rất có thể sẽ đấu một mất một còn. Thật sự là thú vị. Được. Thời khắc này Lâm Phàm mở miệng, mà để ở trong lòng Lâm Phàm âm thầm cả kinh chính đạo. Ở sát na khi mình mở miệng kia, khí vận U Kiều Linh dĩ nhiên lần nữa phi thăng, tạo thành tư thế bạo táp. Đương nhiên cái này đối với người khác mà nói, không có hệ thống phụ trợ thì tuyệt đối không nhìn thấy điểm này. Huyết hải thâm cửu đã báo, có thể được đại nhân trước mắt này thu làm đồ đệ. Kiều U Linh lộ ra nụ cười thật lòng, hai con mắt linh động cũng cười thành trăng lưỡi liềm. Lão đại, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Sa Độc Long dò hỏi. Đối với cô bé này cũng là hâm mộ, không nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy liền trở thành đồ đệ lão đại. Nếu như bọn hắn thì thực tốt biết bao. Bất quá bọn hắn cũng đã nhìn thấu, nhóm người mình là tuyệt đối không thể nào. Tuy nói lão đại không nói yêu cầu thu đồ đệ, thế nhưng trong lòng bọn họ cũng đã rõ ràng một chút. Cái kia nhất định chính là tiểu lô ly, hơn nữa phải xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn. Cầm thú nhỉ. Lâm Phàm trầm mặc một hồi. Trong vòng 3 năm thú linh giới sẽ xâm lấn nơi này, tự mình nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Nguyên bản thất thánh bảo đồ đã thả xuống, cũng nên đến lúc tìm một phen, đem đồ vật thất thánh lão cầu toàn bộ tịch thu. Hơn nữa cái mảnh vỡ chí tôn lệnh bài bây giờ đã có 4 mảnh, còn lại 2 mảnh cũng không biết ở nơi nào. Cùng với việc không có mục đích tìm kiếm, chẳng bằng trước đi tìm kiếm đồ vật đã biết. Các người mang theo nàng về Huyền Kiếm Các trước, qua đoạn thời gian này ta sẽ trở lại tìm kiếm các người. Lâm Phàm không muốn mang theo bọn hắn, dù sao tu vi của bọn họ không quá cao, gặp phải phiền toái lớn Lâm Phàm cũng sợ không chăm sóc được. Đám Sa Độc Long liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng gật gật đầu. Sau khi bọn Sa Độc Long mang theo Kiều U Linh rời đi, Lâm Phàm tiếp tục lên đường. Lúc này gà con ở bên bả vai của Lâm Phàm đột nhiên đứng lên, rên rên vỗ cánh. Sao gà con? Lâm Phàm nhìn gà con dị dạng cũng có chút tò mò hỏi. Gà con cua cánh chỉ vào phiến quần sơn trước đó, phảng phất đã có đồ vật gì hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lâm Phàm khẽ cau mày. Người nói bên kia có đồ vật sao? Gà con gật đầu, lộ ra vẻ rất sung sướng. Tốt, vậy đi nhìn. Lâm Phàm hướng về đó bay đi. Mà thời điểm khi rơi xuống đám núi kia, cảnh vật xung quanh lộ vẻ không đúng. Hỏa diễm ngập trời, nhiệt độ rất cao. Ở bên trên quần sơn, hài cốt khắp nơi, bất quá đại đa số đều là thi hài hung thú. Ồ, đây là địa phương nào? Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Trên điển tịch tông môn không hề ghi chép có nơi như vậy như thế này. Hơn nữa vừa rồi nếu như không phải Tiểu Kê nhắc nhở, Lâm Phàm cũng tuyệt đối sẽ không bị đám mây núi này hấp dẫn. Giờ khắc này gà con từ bả vai của Lâm Phàm rơi xuống, hai cánh mở ra, cái đầu ngốc kia hơi cúi xuống, hướng xuống đất người một cái, sau đó kêu to một tiếng như là phát hiện vật gì tốt vậy, hướng về nơi xa chạy đi. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng theo sát ở sau, để gà con chậm lại một chút. Còn không biết là địa phương nào, cũng không biết nơi này có nguy hiểm hay không, gà con ngốc bực này lại không một chút lo lắng ở xung quanh có hay không nguy hiểm, ngược lại để Lâm Phàm có chút bó tay rồi.